Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 15, ai là hot girl? 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh một giấc từ trưa đến giờ bọn nó mới dậy sửa soạn lại trang phục để đến trường xem kết quả, vì bị bắt phải đến nên mấy chị ý mới đến không thì còn lâu. 5 chiếc xe BMW đỗ ngay tại biệt thự của bọn nó và bước xuống là 5 chàng trai tuấn tú: Phong, Thiên, Nam, Kiệt và Huy. Ủa anh Huy, anh về hồi nào vậy? Thiên hỏi. Mặc dù Huy là em họ nhưng Thiên và nó vẫn luôn gọi là anh xưng em. À, anh mới về sáng nay cùng Ly, Huy vui vẻ đáp. À, đúng là vợ đi đâu chồng theo đó mà, Thiên trêu. Kệ anh, Huy gãi đầu, mà đây là, Huy ngó ra nhìn bọn hắn. À, dạ, đây là bạn em Phong, Nam và Kiệt. Thiên vừa giới thiệu vừa chỉ từng người, giới thiệu với bọn mày, đây là em họ tao, anh Huy. Rất vui được gặp anh, bọn hắn đồng thanh. Ừm, rất vui được gặp các em, Huy vui vẻ bắt tay từng người. Ờ, em họ sao lại gọi bằng anh, Nam hỏi. À, gọi thế cho dễ, tại anh ý hơn bọn mình một tuổi mà, Thiên giải thích. Mấy anh đến sớm vậy, Giang lên tiếng xen ngang cuộc nói chuyện. À, chào anh Huy, bọn nó đồng thanh. Ừm, chào mấy em, Ly đâu Mi, Huy hỏi Mi. Trong phòng à, anh lên kêu chị ý đi, Mi trả lời. Ừm, Huy nói rồi lên phòng Ly luôn. Giờ này mà sớm hả mấy cô nương? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Nam hỏi. Mới có 3:59 thôi mà, Ngân nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi thản nhiên đáp. Có biết là 4 giờ phải tập trung rồi không hả Kiệt? Với tốc độ đi xe của bọn tôi thì chỉ mất 30s để đến được trường, trà cũng thản nhiên không kém Ngân. Được, để xem mấy cô như nào, hắn lên tiếng. Ok, nó trả lời rồi nháy mắt với 3 con bạn. Xe vẫn được chia theo thứ tự ngồi trên lớp nó. Hắn, Thiên Giang, Nam Ngân, trà Kiệt. 4 bọn nó lên xe thắt dây an toàn rồi phóng với tốc độ không thể nào nhanh hơn được. Điều này làm 3 chàng nhà ta bất ngờ quá suýt thì đập đầu vào kính xe. Chỉ có 3 người bất ngờ vì Thiên luôn hiểu rõ cô em gái của mình như thế nào. Và quả không sai, chỉ với 30s phóng xe trên đường thì cả bọn đã có mặt tại trường đúng 4 giờ tê, giả chém thế này có kinh quá không nhỉ? Mấy cô cũng được đấy, hắn. Bọn tôi cũng bình thường, bọn nó đồng thanh. Thôi vào đi, Thiên chen ngang. Ừm, cả bọn cùng tiến vào hội trường. Tại hội trường bây giờ đang rất nhộn nhịp vì chờ đợi kết quả. Chào tất cả các bạn. Tôi hy vọng là mọi người đã có mặt đầy đủ, giọng của Nam vang lên. Vâng, tổng đài của trường đã khép lại và lượt bình chọn đã hết. Bây giờ trong lúc chờ kết quả kiểm phiếu chúng ta hãy làm quen với vị ban giám khảo mới của năm nay, siêu mẫu nổi tiếng Lindsay, Kiệt nói khi đã thấy Ly ngồi ở hàng ghế ban giám khảo. Bật mí nhé, chị Ly là một tay đua cực đẳng cấp đấy nhưng vẫn thua 4 người. À, chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tôi là Lindsay, hiện đang là siêu mẫu, điều này thì chắc mọi người cũng biết nhỉ. Và tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được mời vào hàng ghế ban giám khảo trong cuộc thi năm nay. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, Lindsay giới thiệu ngắn gọn và sau màn giới thiệu của cô là một tràng pháo tay nổ lên. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhận xét của ban giám khảo về các thí sinh nhé. Mỗi người chỉ được bình chọn cho 4 người thôi, còn những người còn lại sẽ dựa vào lượt bình chọn của học sinh. Mời thầy hiệu trưởng trước ạ. Nam. Ờm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem những bức ảnh của các thí cùng với hình ảnh ngoài đời thì tôi xin bình chọn cho 4 em là Lý Phương Nguyên 12A8, Vũ Nhật Linh 12A8, Đặng Phương Anh 12A8 và Phạm Ngọc Diệp 12A8, ông thầy hiệu trưởng phát biểu. Tiếp theo mời cô hiệu phó ạ, Kiệt tiếp lời. Ờm, tôi cũng bình chọn giống như thầy hiệu trưởng, nghe cô nói thì Black Rose tỏ ra phấn khởi lắm vì nghĩ Lindsay cũng sẽ bình chọn cho mình nên như vậy là đã được 3.5 phiếu bầu của ban giám khảo rồi. Mời hội trưởng hội học sinh. Tôi bình chọn cho Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1, hắn nói một cách ngắn gọn. Hội phó hội học sinh sẽ bình chọn cho ai ạ? Tôi cũng bình chọn giống hội trưởng, Thiên đáp. Ồ, vậy là đã có 2 sự lựa chọn khác nhau. Thế còn theo siêu mẫu Lindsay thì sao, Kiệt hỏi. Ừm, tôi thấy trường mình khá nhiều bạn nữ xinh đẹp nhưng tôi quyết định sẽ bình chọn cho Ly, kéo dài khiến cả trường đều trong tình trạng nín thở. Tôi bình chọn cho Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1 và Triệu Lý Hương Trà 12A1. Nghe Ly nói Black Rose như nổi điên lên nhưng vì ở chỗ đông người nên bọn họ phải nhẫn lại. Wow, VKVK, xin cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bình chọn của học sinh, Nam nói. Tôi xin đọc kết quả. 50 bạn được bình chọn. 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh My, 12A1, với 2016 phiếu. 2 Trương Lê Ngọc Giang, 12A1, với 2000 phiếu. 3 Vương Ngọc Bảo Ngân, 12A1, với 1.969 phiếu. 4 Lý Phương Nguyên, 12A8, với 1.967 phiếu. 5 Triệu Lý Hương Trà, 12A1, với 1.966 phiếu. 6 Đặng Phương Anh, 12A8, với 1.950 phiếu và ở vị trí thứ tư cũng bằng lượt bình chọn với Phương Anh là Vũ Nhật Linh. 12A8, 7 Phạm Ngọc Diệp, 12A8, với 1.955 phiếu. 8, 9, 10, vậy là vòng 1 đã diễn ra tốt đẹp. Vòng 2 sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Chúc các bạn may mắn, Nam và Kiệt nói. Công bố xong kết quả bọn nó, bọn hắn cùng với Ly và Huy ra sân bay đón Hằng. À, Hằng, bọn chị ở đây này, Ngân vẫy tay khi nhìn thấy Hằng. Chào mọi người vẫn khỏe chứ, Hằng vui vẻ chạy lại. Ừm, vẫn khỏe, còn em, Trà quan tâm hỏi. Em cũng khỏe, mỗi tội công việc hơi nhiều, Hằng đáp mà anh Bin đâu mấy chị. Còn đây là ai, Hằng hỏi. Trời, vừa về đến nơi đã hỏi người yêu rồi. Nó còn đang bận rộn quản lý ba. Còn đây là, nó trêu Hằng rồi giới thiệu Phong, Thiên, Nam và Kiệt. Bọn nó quen Hằng bên anh nên Thiên không biết Hằng còn Ly thì Thiên quen từ trước rồi nên không cần giới thiệu. Rất vui được gặp các anh, Hằng vui vẻ bắt tay từng người. Ừm, rất vui được làm quen, bọn hắn cũng bắt tay lại. À, đang đông vui thế này. Sao không đi quẩy một bữa nhỉ, Giang đưa ra ý kiến. Ok, để tôi gọi Bin đến, Thiên nói rồi rút chiếc điện thoại ra gọi cho Bin. Để chị cho người đến mang vali của em về nhà, Ly nói rồi cũng gọi cho người đến mang chiếc vali của Hằng đi. Chiều hôm đó cả bọn đi chơi, đi ăn tưng bừng nhộn nhịp. Đến tối, chán nhỉ, giờ đi đâu, Nam hỏi. Đường đua tử thần, bọn nó, Ly và Hằng đồng thanh. Được, hôm nay bọn tôi sẽ đua với mấy cô, hắn đưa ra ý kiến. Không được, hôm nay chỉ 4 người được đua thôi, nó nói. Tại sao, cả bọn đồng thanh? Vì hôm nay nhiều người đăng ký đua quá. Chỉ còn lại 4 chỗ thôi, nó giải thích. Thôi được, vậy Phong, Thiên, Mi và Giang đua đi, Huy đưa ra ý kiến. Duyệt luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn đồng thanh rồi 11 chiếc xe phóng như bay tiến thẳng đến. Đường đua tử thần, hôm nay đường đua cực kỳ đông và đặc biệt mọi thứ còn nhộn nhịp hơn khi biết 4 tay đua cừ khôi sẽ xuất hiện. Vào vị trí thi đấu, rồi, đoàng, tiếng súng vang lên và những chiếc mô tô phóng như bay trên đường đua bỏ lại 4 người. Đến đoạn vực thẳm Thiên, Phong và Giang bắt đầu tăng tốc còn nó vẫn đi với tốc độ bình thường. Trong khi 3 người kia đã qua khỏi vực một cách an toàn thì nó mới bắt đầu đến đoạn vực thẳm. Nhưng nó vẫn đi từ từ đến con dốc và, đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên, một chiếc xe đã rơi xuống vực, khán giả ngồi xem đứng hết dậy. 3 người kia đang phóng trên đường cũng dừng lại, mọi thứ như chìm vào im lặng, cách chương.